việc sử dụng ngôn ngữ trong các phương diện giáo dục của nó. Ngôn ngữ ở trong một mối quan hệ kép đối với công tác giáo dục. Một mặt, nó liên tục được sử dụng trong mọi ngành học cũng như trong toàn bộ phép tắc trường quy. Mặt khác, nó là một môn học riêng biệt. Chúng ta sẽ chỉ xem xét tác dụng thông thường của ngôn ngữ. Vì lẽ những hiệu ứng của tác dụng này đối với thói quen suy nghĩ tỏ ra sâu sắc hơn nhiều so với những tác dụng của nó đối với việc nghiên cứu có ý thức. Ngôn ngữ về mục đích không chủ yếu có tính trí tuệ. Mệnh đề thường gặp, ngôn ngữ bộc lộ suy nghĩ, chỉ chứa một nửa sự thật. Mà đó là nửa sự thật dễ đưa đến chỗ sai lầm hoàn toàn. Ngôn ngữ quả có bộc lộ suy nghĩ nhưng không phải là chủ yếu cũng như. Ngay từ đầu, không chú ý, động cơ chính của ngôn ngữ là gây ảnh hưởng. Thông qua sự biểu lộ ham muốn, cảm xúc và ý nghĩ, đến hoạt động của những người khác. Tác dụng thứ hai của ngôn ngữ là đi vào những quan hệ xã giao thân mật hơn với họ. Việc sử dụng chúng như một phương tiện hữu ý chuyên trở ý nghĩ và tri thức là dạng thức xếp thứ ba và có được tương đối muộn màng. Sự tương phản được chỉ ra rõ ràng trong tuyên bố của John Locke rằng ngôn từ có tác dụng kép. Tác dụng, có tính dân sự, và có tính triết lý. Qua tác dụng dân sự, tôi muốn nói đến sự giao lưu các tư tưởng và ý tưởng bằng ngôn từ có thể có tác dụng duy trì đàm thoại và giao dịch xung quanh những việc công ích và thông thường của đời sống dân sự trong việc sử dụng có tính triết lý của ngôn từ. Tôi muốn nói đến một công dụng của chúng có thể dùng để truyền đạt những ý niệm chính xác về sự vật và bày tỏ qua những mệnh đề tổng quát những sự thật hiển nhiên và chắc chắn. Do đó giáo dục phải biến nó thành công cụ trí tuệ. Sự tách bạch giữa tác dụng thực hành và xã hội khỏi tác dụng trí tuệ của ngôn ngữ làm nổi rõ hơn vấn đề của nhà trường xét về phương diện tiếng nói. Vấn đề đó là phải chỉ đạo ngôn ngữ nói và viết của học sinh. Được dùng chủ yếu cho mục đích thực tiễn và xã hội. Sao cho dần dần nó phải trở thành một công cụ có ý thức để truyền tải kiến thức và hỗ trợ suy nghĩ. Làm thế nào để không cần phải kiểm tra những động cơ tự nhiên và tức thời? Những động cơ qua đó ngôn ngữ có được sự sống, sức mạnh, sự trong trẻo và đa dạng, mà chúng ta chỉnh lại được những thói quen nói năng để biến chúng thành những công cụ trí tuệ chính xác và linh hoạt. Tương đối dễ dàng để động viên mạch nói tức thời đầy sáng tạo mà không biến ngôn ngữ thành kẻ phục vụ cho suy nghĩ phản tình. Khá dễ dàng để chọn ra và hầu như làm tiêu tan. Chừng nào còn liên quan tới trường lớp, hứng thú và mục tiêu nội tại, và dựng lên những kiểu cách diễn đạt hình thức và gượng ép trong một số vấn đề biệt lập và chuyên môn nào đó. Cái khó nằm ở chỗ chuyển những thói quen có liên quan tới, những sự vụ và công ích thông thường, thành những thói quen có liên quan tới, những ý niệm chính xác. Để hoàn thành công việc chuyển đổi này đòi hỏi phải có. 1. Sự mở rộng vốn từ vựng của học sinh. 2. Khiến cho những thuật ngữ trở nên đúng đắn và chính xác hơn. Và 3. Hình thành nên những thói quen diễn ngôn lưu loát. Để mở rộng kho từ vựng, quỹ khái niệm phải được mở rộng. 1. Sự mở rộng vốn từ. Dĩ nhiên việc này diễn ra qua sự giao cảm tinh tế với sự vật và con người. Và theo lối lan tỏa. Bằng cách tập hợp ý nghĩa của những từ ngữ trong ngữ cảnh mà chúng được nghe hoặc đọc thấy. Để hiểu rõ nghĩa của từ theo một trong hai cách ấy cần phải vận dụng trí khôn hay thực hiện một hành vi lựa chọn hoặc phân tích thông minh. Và đó cũng là việc mở rộng vốn liếng ý nghĩa hay khái niệm có thể đem áp dụng được ngay trong những việc cần viện đến trí não về sau. Một việc người ta thường phải làm là phân biệt giữa vốn từ vựng chủ động và vốn từ vựng bị động. Vốn từ về sau gồm những từ được hiểu ra khi nghe hay nhìn thấy. Vốn từ nói trước được vận dụng một cách thông minh. Sự thực là số từ vựng bị động thường lớn hơn nhiều so với từ vựng chủ động. Điều này cho thấy có một phần năng lượng trì trệ nhất định. Một phần năng lực chưa được chế ngự hoàn toàn trong con người ta. Không vận dụng được những ý nghĩa hiểu ra từ đó cho thấy sự phụ thuộc vào những kích thích bên ngoài. Và sự thiếu hụt tính chủ động trí tuệ. Sự biếng nhác tinh thần này trong chừng mực nào đó là sản phẩm phi tự nhiên của giáo dục. Những học sinh nhỏ tuổi thường tìm cách áp dụng cho bằng hết số vốn từ nó mới học được. Nhưng khi học đọc chúng được cho tiếp xúc với một số lượng lớn thuật ngữ không có chút cơ may để áp dụng vào đời thường. Kết quả dẫn đến sự căng thẳng đầu óc, nếu không muốn nói là đến mức ngột ngạt. Hơn nữa, Ý nghĩa của những từ không trực tiếp tham gia vào cấu tạo và truyền dẫn ý tưởng thì chưa từng bao giờ tỏ ra là rõ ràng hay hoàn chỉnh. Sự lỏng lẻo trong tư duy song hành với vốn từ vựng hạn chế. Trong khi vốn từ vựng hạn chế có thể có nguyên do bởi vốn kinh nghiệm sống ít ỏi cũng như phạm vi giao tiếp với người và sự vật còn hạn hẹp đến mức không gợi mở hoặc đòi hỏi phải có một vốn từ vựng đầy đủ. Nó còn có nguyên do từ sự cầu thả và thói đại khái. Một đầu óc vô tư lự làm người chủ của nó dị ứng với những phân biệt rành rọt. Cả trong cách nhận thức và trong ngôn từ người đó dùng. Ngôn từ được sử dụng lỏng lẻo trong một kiểu ăn nói áng chừng về sự vật. Và trí óc rơi vào tình trạng mọi sự vật thực tế như là không nghe, không thấy, không nhớ hoặc muốn kiểu gì tùy thích. Sự thiếu hụt từ vựng của những người mà trẻ nhỏ có mối liên hệ hoặc sự vụn vặt và nghèo nàn trong những sách tập đọc của trẻ nhỏ. Thường có cả trong bài tập đọc và sách giáo khoa của trẻ em. Có xu hướng khóa chặt cánh cửa tâm hồn của chúng. Làm chủ ngôn ngữ liên quan đến làm chủ sự vật. Chúng ta cũng phải lưu ý việc nói năng trôi chảy khác xa so với việc nắm vững ngôn ngữ. Nói năng hùng hồn không nhất thiết là dấu hiệu một vốn từ vựng phong phú. Sự dườm lời hay thậm chí lời nói đã soạn sẵn khá giống với lối chuyển động lòng vòng trong một quỹ đạo vừa phải. Hầu hết các lớp học đều chịu chung cảnh thiếu thốn vật liệu và dụng cụ học tập. Có lẽ chỉ trừ có sách, mà thậm chí những cuốn sách này cũng được viết ra dành cho những năng lực hoặc bất năng lực được giả định có ở trẻ em. Cơ hội và nhu cầu về một vốn từ vựng phong phú do vậy bị bó hẹp lại. Vốn từ vựng về những sự vật học được ở trường lớp gần như trở nên biệt lập. Vốn từ tự nó không có mối liên hệ hữu cơ với những ý tưởng và ngôn từ lưu hành ngoài nhà trường. Do vậy, sự mở rộng thường chỉ diễn ra mang tính danh nghĩa. Góp thêm vào vốn từ ngữ trì trệ hơn là làm tăng vốn liếng các ý nghĩa và từ ngữ năng động. 2. Tính chính xác của từ vựng. Một cách làm tăng vốn từ vựng và khái niệm là thông qua việc khám phá và gọi tên các nét nghĩa. Cụ thể là, bằng cách làm cho vốn từ vựng trở nên chính xác hơn. Sự tăng thêm độ chính xác có ý nghĩa tương tự như việc làm tăng số lượng tuyệt đối của vốn từ đó. Cái khái quát xét như cái mơ hồ và như cái khái quát đã rõ ràng. Những ý nghĩa ban đầu của ngôn từ, do mới bắt quen với sự vật, có tính khái quát theo nghĩa là chúng rất mơ hồ. Em bé gọi những người lớn là papa. Bé biết con chó nên khi lần đầu trông thấy con ngựa em bèn gọi nó là con chó to. Trong đó, em bé có ghi nhận sự khác biệt về lượng và độ lớn. Nhưng ý nghĩa căn bản thì tỏ ra hàm hồ tới mức nó trùm lên cả những sự vật nằm cách xa nhau. Với nhiều người cây cối chỉ là cây cối. Chúng thuộc loài cây rụng lá hoặc cây luôn xanh lá. Còn thì có khi họ chỉ biết một vài cây thuộc mỗi loài đó. Sự mơ hồ đó có xu hướng kéo dài mãi gây cản trở tiến bộ của tư duy. Những từ ngữ thuộc loại pha tạp cùng lắm chỉ cho ta những công cụ vụng về. Thêm vào đó chúng thường phản lại ta, vì lẽ những nội dung nước đôi của chúng khiến ta lẫn lộn các sự vật lẽ ra phải được phân định rạch ròi. Sự phát triển kép của từ ngữ, về ngữ nghĩa hoặc về mức độ quan trọng. Sự phát triển của những từ mang nghĩa chính xác vượt khỏi sự mơ hồ ban đầu thường diễn ra theo hai hướng. Về phía những từ ngữ biểu thị các mối quan hệ và những từ thể hiện những đặc tính cá nhân chuyên biệt hóa cao độ. So sánh với những nội dung đã bàn về sự phát triển của ý nghĩa. Trang 200, hướng thứ nhất gắn với tư duy trừu tượng, hướng thứ hai với tư duy cụ thể. Một số bộ tộc thổ dân Úc được biết là không có những từ chỉ động vật hay thực vật. Trong khi họ có tên gọi cho mọi loài cây và động vật quanh nơi sinh sống của mình. Sự chi ly trong vốn từ như vậy biểu thị sự tiến triển về phía tính xác định. Nhưng theo lối phiến diện, những tính chất đặc thù được phân định còn những mối quan hệ thì không. Chú thích. Thuật ngữ cái khái quát vốn dĩ mơ hồ. Có nghĩa là, theo nghĩa logic nhất của từ này, những cái có liên quan và cả cái không xác định. Cái mơ hồ, trong sự vận dụng thông thường của từ này. Cái khái quát, theo nghĩa thứ nhất, biểu thị sự phân biệt bằng một nguyên tắc hoặc bằng một quan hệ bao quát. Theo nghĩa thứ hai, nó biểu thị cho sự thiếu vắng phân biệt của những thuộc tính cụ thể hoặc cá biệt. Hết chú thích. Mặt khác, những sinh viên học môn triết và những hướng khái quát của khoa học tự nhiên và xã hội dễ nghiêng về tích lũy một vốn thuật ngữ biểu đạt các mối quan hệ không cân xứng với những từ ngữ chỉ rõ những cá nhân với cá tính đặc thù. việc sử dụng thường xuyên những thuật ngữ ví dụ như nhân quả, quy luật, xã hội, cá nhân, tư bản minh họa rõ xu hướng này. Những từ ngữ thay đổi ý nghĩa của chúng khiến làm thay đổi các tính năng logic của chúng. Trong lịch sử ngôn ngữ, chúng ta thấy cả hai hướng phát triển của từ vựng được minh họa qua những thay đổi về sắc nghĩa của từ. Một số từ ban đầu có phạm vi áp dụng rộng được thu hẹp lại để biểu đạt những sắc thái ý nghĩa. Những từ khác mới đầu cụ thể lại được mở rộng ra để diễn tả những mối quan hệ. Từ vernacular, thổ ngữ, giờ đây có nghĩa là tiếng mẹ đẻ, được khái quát lên từ từ vecna, có nghĩa kẻ đầy tớ sinh ra trong tư gia của người chủ. Từ publication, xuất bản, tăng tiến dần lên ý nghĩa sự truyền thông qua phương tiện in ấn thông qua việc giới hạn nghĩa trước đây là bất kỳ sự truyền thông nào. Mặc dù ý nghĩa rộng hơn vẫn được giữ lại trong thủ tục luật pháp, như là đưa ra lời nói khống. Sắc nghĩa của từ average, bình quân, có ý nghĩa được khái quát từ một tính năng gắn với việc chia nhỏ rủi ro do đắm tàu sao cho tương xứng giữa các cổ đông trong một công ty. Một số lượng lớn vật liệu minh họa cho sự thay đổi kép về nghĩa của các từ có thể tra tìm trong cuốn Những bài học logic của Zevon. Những thay đổi tương tự xảy ra trong vốn từ vựng của từng người học. Những thay đổi mang tính lịch sử này giúp nhà giáo dục đánh giá được những thay đổi xảy ra trong từng cá nhân cùng với sự tiến bộ về các năng lực trí tuệ. Trong việc học môn hình học, một học sinh phải học cả cách thu hẹp và mở rộng ý nghĩa của những từ quen thuộc như đường thẳng, mặt phẳng, góc, hình vuông, hình tròn, mở rộng chúng ra để bao lấy những mối quan hệ khái quát không được bộc lộ trong sự sử dụng thông thường. Những phẩm chất về màu sắc và kích cỡ phải bị gạt qua. Những quan hệ về hướng, về sự biến thiên trong hướng, về giới hạn, phải được nắm chắc, lẽ dĩ nhiên, sự chuyển biến tương tự xảy ra trong mọi môn học, chính tại điểm này chứa đựng một nguy cơ, ý nói tới phần trên. Về việc chỉ đơn giản khoác những lớp nghĩa mới và biệt lập ra bên ngoài những ý nghĩa thông thường thay vì thực hiện một sự rèn giũa thực sự biến những ý nghĩa thực tiễn và phổ biến thành những công cụ luận lý thích đáng. Giá trị của những thuật ngữ chuyên môn. Những thuật ngữ được sử dụng với sự chính xác hữu ý nhằm biểu đạt một ý nghĩa, hay ý nghĩa trọn vẹn và chỉ duy có ý nghĩa đó, được gọi là có tính chuyên môn, đáp ứng những mục đích giáo dục. Một thuật ngữ chuyên môn chỉ tới điều gì đó có tính tương đối chứ không tuyệt đối. Vì một từ là có tính chuyên môn không phải do gốc động từ của từ đó hay do tính khác thường của nó, mà bởi vì nó được dùng để định ra chính xác một sắc nghĩa nào đấy. Những từ thông thường có được thuộc tính chuyên môn khi nó được chủ ý đem dùng cho mục đích này. Khi nào ý nghĩ trở nên chính xác hơn, vốn từ, tương đối, có tính chuyên môn cũng lớn lên thêm. Những người làm thầy có chiều hướng xoay trở giữa các đối cực xét về mặt thuật ngữ chuyên môn. Một mặt, những thuật ngữ này được nhân bội lên trong mọi hướng. Dường như dựa trên giả định cho rằng việc học một thuật ngữ mới, đi kèm với sự mô tả hoặc việc định nghĩa gốc động từ, là tương đương với việc nắm bắt một ý tưởng mới, rồi khi nhận thấy kết quả đạt được nhìn chung gói gọn trong sự tích lũy một nhóm các từ ngữ biệt lập, trong một biệt ngữ hay sáo ngữ kinh viện ra sao và năng lực xét đoán tự nhiên bị cản trở bởi sự tích tụ này đến mức độ nào, sẽ có một phản ứng đi về hướng đối cực. Những thuật ngữ chuyên môn bị rũ khỏi đầu óc, những từ định danh, tồn tại thay cho danh từ, những từ hành động, thay cho động từ. Học trò có thể, mang theo, nhưng không chiết ra được từ ấy. Chúng có thể cho biết 4 lần 5 là bao nhiêu, nhưng không nói được 4 nhân 5 bằng bao nhiêu. Vân vân, một bản năng lành mạnh chú trọng phản ứng này. Phản đối những từ ngữ chỉ cho thấy sự giả trá chứ không phải cái thực chất của ý nghĩa. Song cái khó chủ yếu không phải nằm ở từ ngữ, mà nằm ở ý tưởng. Nếu ý tưởng chưa được nắm bắt thì việc dùng một từ quen thuộc hơn cũng chẳng giải quyết điều gì cả. Nếu ý tưởng được nhận thức ra, tác dụng của thuật ngữ gọi tên chính xác cho ý tưởng ấy có thể giúp ích cho việc xác định ý tưởng đó. Những thuật ngữ chỉ ra những ý nghĩa chính xác nên được đưa ra một cách rè rẻn, tức dùng từng ít một, chúng nên được dẫn dắt đến một cách từ từ, và phải tốn công bỏ sức chịu khó nhằm đem lại những hoàn cảnh toát lên được tầm quan trọng của sự chính xác trong ý nghĩa. 3. Diễn ngôn lưu loát, như ta đã thấy, ngôn ngữ kết nối và tổ chức các ý nghĩa cũng như lựa chọn và xác lập chúng. vì từng ý nghĩa được tạo lập trong bối cảnh của một tình huống nhất định. Nên mọi từ với tác dụng cụ thể thuộc về một câu nhất định. Bản thân từ ấy có thể biểu thị một câu đã cô đúc. Và câu văn, đến lượt nó, thuộc về một câu chuyện, một sự mô tả hay quá trình lập luận rộng hơn. Tuy thế, chúng ta có thể lưu tâm đến một vài cách thức trong đó những lối thực hành của trường học có xu hướng phá vỡ sự liền mạch của ngôn từ và do vậy gây hại cho tư duy hệ thống. Sự quan trọng của diễn ngôn liền mạch. A. Những người làm thầy có thói quen độc thoại liên hồi kỳ trận. Nhiều giáo viên, nếu không muốn nói là hầu hết, hẳn sẽ kinh ngạc nếu cuối buổi có người tổng kết lượng thời gian họ đã nói so với bất cứ học sinh nào khác. Học sinh thường chỉ được bộc bạch ý kiến trong khi trả lời các câu hỏi bằng những đoạn ngữ hoặc những câu đơn lẻ rời rạc. Việc giảng giải và giải thích thuộc về người thầy. Và họ thường mặc nhận bất cứ hàm ý nào chứa trong câu trả lời của học trò. Rồi sau đó bàn rộng ra điều mà người thầy ấy cho rằng học trò chắc hẳn muốn nói tới. Những thói quen diễn ngôn rời rạc và vụn mảnh được đề cao như thế rõ ràng gây ra một ảnh hưởng trí tuệ không nhất quán. Việc đặt vấn đề quá chi ly. B. Việc giao các bài tập quá ngắn kèm với câu hỏi, chia sẻ chi ly. Như vẫn thường diễn ra để cho qua thời gian trả bài học thuộc. Cũng gây tác dụng hệt như vậy. Lối học hành tệ hại này thường diễn ra rõ nhất trong những môn như lịch sử và văn học. Những môn trong đó tài liệu thường bị chia sẻ tủn mủn làm phá vỡ tính thống nhất của ý nghĩa thuộc về một phần nhất định của nội dung. Phá hủy tính tương quan và thực tế quy giản toàn bộ chủ đề về sự tích tụ những chi tiết tháo rời có cùng thang độ. Một việc thường xuyên xảy ra mà người thầy ít để ý. Đó là tâm trí của người thầy đó mang theo và cấp cho sự nhất quán của ý nghĩa một hậu cảnh trên đó các học trò phát những mảnh ý kiến rời rạc chắp vá. Việc lấy sự tránh bớt sai lầm để làm thành mục tiêu. C. Sự chú mục vào việc tránh mắc sai lầm thay vì vươn tới năng lực cũng có chiều hướng đưa đến sự đứt đoạn dòng ngôn từ và suy tư liền mạch. Những trẻ em thoạt đầu có điều gì muốn bày tỏ cùng cả niềm háo hức muốn nói ra đôi khi bị chỉ rõ quá mức những lỗi nhỏ nhặt trong nội dung và hình thức đến nỗi năng lượng của nó đáng ra được tập trung vào hành động suy nghĩ kiến tạo thì lại bị lái sang nỗi lo lắng phạm sai lầm. Và trong những trường hợp cực đoan, thậm chí còn bị lái về sự tuân phục thụ động xem đó như là phương pháp giảm thiểu sai lầm tốt nhất. Xu hướng này đặc biệt đáng chú ý trong sự liên hệ với việc viết bài luận, tiểu luận và chuyên đề. Thậm chí người ta còn long trọng đề xuất trẻ em luôn chỉ nên viết về những đề tài nhỏ lẻ và bằng những câu ngắn gọn bởi vì theo cách đó chúng ít có khả năng mắc lỗi hơn. Trong khi việc dạy kỹ năng viết cho sinh viên ở bậc trung học và đại học đôi khi có giảm thành kỹ năng dò tìm và giả soát lỗi. Sự ý thức và ức chế bản thân như một kết quả kéo theo chỉ là phần di hại có nguyên do từ một quan điểm tiêu cực. Chương 10